Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, lại ngộ. Canh thứ ba, tới gần nhất một cái lỗ này biên giới, rời Phương Tuấn Mi chỉ có mười mấy dặm, đây chính là khai thiên đại thần để lại dấu vết sao? Đây chính là khai thiên đại thần thực lực sao? Hoặc là chỉ là hắn tiện tay một đòn. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, phảng phất nhìn thấy tân thế giới một góc một dạng. Sau không gian kia thế giới, đến cùng thông hướng nào? Là hư vô không gian, hay là chúng ta thế giới này ở ngoài càng bao la thiên địa? Lại lầm bầm lầu bầu một câu, Phương Tuấn Mi ánh mắt khẽ run. Lần đầu cảm giác được, chính mình trước đây cái kia đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng mục tiêu, quá nhỏ, thậm chí chính hắn cũng đã lãng quên hồi lâu. Thân ở ngoài thế giới càng bao la thiên địa, mới là hắn nên đi địa phương. Thời khắc này, lão tổ mẫu, Dương Tiểu Mạn đám người, đều bị Phương Tuấn Mi ngắn ngủi lãng quên. Trong lòng chỉ có đối với càng rộng lớn giấc mơ truy cầu. Hô, quá rồi. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục đè xuống trong lòng khác tâm tình cùng cảm giác. Ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh bình tĩnh. Bất luận có bao nhiêu nghĩ, đường đều muốn từng bước một đi về phía trước. Ánh mắt chuyển động, rơi vào cái kia từ trong lỗ lớn chảy ra không gian chi khí. Nhìn kỹ một lúc, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được dị thường. Này không gian chi khí, tựa hồ cùng tầm thường không gian chi khí cũng không giống nhau. Càng hồng mông, càng nguyên thủy bình thường, uy lực cũng càng mạnh hơn càng hùng vĩ. Không hổ là từ chúng ta ngoài đại thiên thế giới này trong hư không chảy vào. Phương Tuấn Mi trở nên hưng phấn, cảm giác được cảm ngộ thành công càng to lớn hơn khả năng. Bất quá, đến cùng nên làm gì cảm ngộ? Phương Tuấn Mi lại đau đầu lên, lại một suy tư, không có vội vã cảm ngộ. Trước tiên bay về phía những phương hướng khác, nhìn một chút phụ cận có hay không những tu sĩ khác. Này vừa bay, lại là thời gian hơn nửa ngày, không có phát hiện những tu sĩ khác, trong lòng cũng định mấy phần. Bạch, bóng người lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi lách vào trong dòng lũ không gian kia, chọn chính là rời khá xa, uy lực khá nhỏ cuối cùng, ầm ầm ầm dòng lũ không gian như chân thực làn sóng bình thường. Điên cuồng đánh Phương Tuấn Mi thân thể, phát ra tiếng ầm ầm đến, bởi vì sức mạnh yếu kém duyên cớ, cũng không phải là thương tổn được Phương Tuấn Mi, nhưng rất nhanh sẽ đem y phục của hắn, trước tiên đánh thành bột phấn. Tung bay hướng về phương xa, những này không gian chi khí, quả nhiên đang diễn hóa các loại không gian chi đạo. Đây là không gian vặn vẹo, đây là không gian trồng chất. Phương Tuấn Mi duỗi ra hai tay, mở ra ngón tay, phảng phất ở trong thủy triều cất bước một dạng. Từng bước, hướng về thượng du phương hướng, đạp không mà đi, màu xám dòng chảy không gian, thăm thẳm mà qua. Chạy trồm không thôi, không hề có một tiếng động kể ra huyền diệu khó hiểu thiên địa huyền bí. Từ giữa tóc, từ nơi ngón tay, từ mỗi một cái lỗ chân lông một bên, ngoài thân mỗi một tia không gian chi khí kia, đều phảng phất là từng cái sinh linh một dạng. Mang theo một loại vô pháp ngôn ngữ tâm tình, hướng về phương xa chạy trồm mà đi, Phương Tuấn Mi tâm thần. Nhanh chóng tiến vào trong trạng thái say mê, chỉ cảm giác mình phảng phất là đồng loại của bọn họ, nhưng lại có chút xa cách. Cảm giác kia, huyền diệu khó hiểu, không tìm được càng thích hợp từ ngữ để hình dung. Mà vào giờ phút này, hắn thân ở vùng thế giới này, không gian giao điểm lay động, vô pháp bắt giữ, vậy thì mang ý nghĩa, không cần lo lắng có người đánh lén thức đánh tới. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi thân thể, cực thả lỏng trương thành một cái đại tự, hướng về thượng du phương hướng, từng điểm đi đến.